Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Tâm Linh Cảng. Ngoan, mấy ngày nay huấn luyện quân sự có mệt hay không a? Ban đêm, Hứa Chiết nằm tại Yên Kinh mới vừa mua phòng ốc bên trong, đang cùng Tô Tử Thiến đánh lấy điện thoại. Hắn đối ở địa phương không có cái gì yêu cầu. Mua cái tiểu khu này ở vào nhị hoàn bên trong, vốn là thuộc về cao cấp nhà trọ. Tại nộp phòng thời điểm đều là tiến vào hành giản đơn trang trí. Đương nhiên nếu như không ưa thích, cũng có thể đem trang trí cho hủy đi nạp lại, hoặc là tại cơ sở này lên tiếp tục ưu hóa. Nhưng Hứa Chiết không có chú ý nhiều như vậy. Để cho người ta đưa nhiều đồ dùng trong nhà tới về sau, liền trực tiếp vào ở tới. Cái này hai ngày đi sâu thị thời điểm, phòng ở cũng một mực tại bị người thu dọn. Hiện tại đã hoàn toàn có thể ở lại. Hiện tại đã thích ứng, cũng không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Dù sao đã qua một nửa, lại kiên trì mấy ngày là được rồi. Tô Tử Thiến không có hướng Hứa Chiết kể khổ, ngược lại quan tâm hỏi: "Ngươi lần này đi sâu thị nói chuyện làm ăn thế nào a?" "Nói thành sao? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lão công là ai? Có ta nói không thành sinh ý sao?" Hứa Chiết phi thường đắc ý nói, cũng chỉ có tại cùng Tô Tử Thiến ở chung thời điểm, hắn mới có thể có vẻ càng giống một người trẻ tuổi. Không cần dùng liều mạng vũ trang che giấu mình. Tại Lôi Quân, Trương Hiểu Long trước mặt, Hứa Chiết biểu hiện phi thường kinh diễm, thậm chí để cho hai người cảm giác Hứa Chiết cơ hồ chính là cùng mình cùng tuổi người. Lôi Quân càng là gặp hai mặt về sau, liền coi Hứa Chiết là làm tự mình tốt bằng hữu, thậm chí là hợp tác đồng bạn. Nhưng cùng bọn hắn ở chung thời điểm, Hứa Chiết mỗi tiếng nói cử động đều cần trải qua cân nhắc về sau rồi quyết định. Rất mệt mỏi, dù sao cho dù là trước khi trùng sinh, hắn cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi trạch nam. Rất nhiều thứ đều là thông qua internet hiểu, cũng không có kinh nghiệm gì. Mặc dù có chút tiểu thông minh, nhưng cùng Lôi Quân dạng này lão hồ ly so sánh, đạo hạnh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cho nên vì chính mình kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành tiếp, Hứa Chiết muốn thường xuyên chú ý đến tự mình nói chuyện hành động dơ. Tinh thần một mực ở vào căng cứng trạng thái. Tuy nói nhìn như lần này đem Trương Hiểu Long mời chào tới rất đơn giản, nhưng nếu như không phải Hứa Chiết lời nói vừa vặn bắt hắn lại nhược điểm lời nói, sẽ như vậy dễ dàng. Chim cánh cụt là quốc nội lớn nhất internet công ty, có mấy cái đi vào sẽ cam lòng ra. Bất quá tại đối mặt Tô Tử Thiến thời điểm, Hứa Chiết trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều, kiềm chế đã lâu tính chân thực cách cũng biểu hiện ra ngoài. Có thể nói Tô Tử Thiến là hắn tâm linh cập bến cảng cũng không đủ. Đương nhiên, lão công rất tốt, đối mặt dám thui Hứa Chiết, Tô Tử Thiến chẳng những không có đả kích, ngược lại rất đồng ý khích lệ nói, dù sao trong lòng nàng xác thực cho rằng Hứa Chiết là lợi hại nhất người. Mà lại Tô Tử Thiến rõ ràng tự mình gần nhất mặc dù tại huấn luyện quân sự phi thường mệt mỏi, nhưng này cũng chỉ là thân thể so sánh mệt mỏi a. Huấn luyện quân sự là tiến vào đại học cần phải trải qua một cái giai đoạn, khi thật thích ứng về sau có thể phát hiện rất nhiều cấp 3 lúc chưa từng có cảm nhận được đồ vật. Tại bình thường huấn luyện qua về sau, mọi người còn có thể tập hợp một chỗ ca hát, hoặc là cùng hệ khác đội ngũ hát đối, cũng phi thường có vui thú. Nhưng là Hứa Chiết đâu, 18 tuổi niên kỷ, vẻn vẹn lớn hơn mình 4 ngày, hắn lại tại làm cái gì? Đi tới đi lui tại cả nước các nơi nói chuyện làm ăn, làm sự nghiệp, hắn như vậy tuổi trẻ, cùng những cái kia làm mấy chục năm sinh ý lão hồ ly liên hệ, áp lực khẳng định sẽ phi thường lớn. Cho nên Tô Tử Thiến không chú ý hắn đến cùng thành không thành công, kiếm bao nhiêu tiền, Nàng kỳ thật muốn nhất biết rõ chính là Hứa Chiết có mệt hay không, tâm tình tốt không tốt. Cái này hai ngày nàng cũng biết rõ Hứa Chiết đang bận, cho nên một mực không cùng Hứa Chiết gọi điện thoại. Mà Hứa Chiết mỗi lần làm xong cũng đến 11-12 điểm, cũng không cùng Tô Tử Thiến liên hệ. Dù sao nàng ban ngày là không thể mang điện thoại, chỉ có ban đêm cùng giữa trưa vậy sẽ có thời gian. Bất quá cũng may, đã 3 ngày không có liên hệ Hứa Chiết, hôm nay cho nàng gọi tới điện thoại, mà lại nghe, Hứa Chiết tâm tình vẫn là rất không tệ. Biết được điểm này, Tô Tử Thiến mấy ngày lo lắng trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Tiếp tục nhỏ giọng cùng Hứa Chiết dính nhau bắt đầu trò chuyện một hồi, Tô Tử Thiến đột nhiên hỏi: "Lão công, nghe nói qua 2 ngày đại nhị năm thứ 3 đại học sau khi tự trường, học sinh hội cũng sẽ theo nhóm chúng ta một cái lớn bên trong chiêu tân người. Ta nghĩ thử xin một cái, ngươi cảm thấy thế nào?" Học sinh hội, làm sao chợt nhớ tới gia nhập học sinh hội? Hứa Chiết hiếu kỳ hỏi: "Ngươi tính chất không phải ưa thích quản loại chuyện này người a? Thế nào đây là?" Tô Tử Thiến tính chất quá mức ôn hòa. Hứa Chiết biết rõ nàng trước kia đi học thời điểm cũng đã làm lớp trưởng, nhưng là các học sinh căn bản không sợ nàng, liền thu bài tập cũng không nguyện ý nộp. Tô Tử Thiến cũng sẽ không nói với bọn hắn lời nói nặng, hoặc là cầm lão sư uy hiếp cái gì. Có một số việc tự nhiên là làm không tốt, nhưng lấy nàng tính chất, vậy mà muốn gia nhập học sinh hội, như thế có chút vượt qua Hứa Chiết đoán trước. Hắc hắc, ta nghe bọn hắn nói, trong đại học học sinh hội cùng cấp 3 thời điểm không đồng dạng, chính là trên xã hội ảnh thu nhỏ, cho nên ta nghĩ thử xin một cái, đi vào thích ứng một chút. Tô Tử Thiến cười khúc khích trả lời: "Được, ngươi nghĩ xin liền xin đi, loại chuyện này ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đi học sinh hội tăng một chút kiến thức cũng tốt." Hứa Chiết đáp ứng: "Ừm, ngươi muốn nói không được ta liền không đi. Đã ngươi cũng cảm thấy lời hữu ích vậy ta liền xin. Xin đi, toàn bộ làm như rèn luyện, lại trò chuyện sau khi." Hai người mới kết thúc lần này trò chuyện, treo xong điện thoại về sau, Hứa Chiết cười cười, không nghĩ tới Tô Tử Thiến vậy mà cũng dần dần phát sinh cải biến. Không biết rõ là bởi vì chính mình nguyên nhân, vẫn là trước đây lên đại học về sau liền trở nên thành thục một chút. Trách không được trước đây ghi danh nguyện vọng thời điểm ghi danh là luật học. Tô Tử Thiến nói không sai, trong đại học học sinh hội chính là xã hội một cái ảnh thu nhỏ, sinh viên bản đều là người trưởng thành, lại hiểu được rất nhiều thứ, cho nên rất nhiều thứ bọn hắn đều hiểu. Tỉ như đại học học sinh hội, rất nhiều người cũng bắt đầu học trên xã hội như thế tại thích ứng lấy quy tắc. Tỉ như học sinh hội hội trưởng, bình thường đều là có bối cảnh, đương nhiên đó cũng không phải toàn bộ, mà lại gia nhập học sinh hội, có thể so với phổ thông học sinh kiến thức đến rất nhiều thứ. Nhưng Tô Tử Thiến đi thấy chút việc đời cũng không tệ. Hứa Chiết cũng rõ ràng, Tô Tử Thiến sở dĩ muốn làm như vậy, có lẽ cũng là từ trên người chính mình đạt được một chút áp lực. Hiện tại đã nàng có ý định này, như vậy Hứa Chiết khẳng định ủng hộ nàng, thậm chí có thể tại một chút địa phương đến giúp nàng. Đối với Tô Tử Thiến, Hứa Chiết hết sức sủng ái, nhưng hắn cũng không muốn nhường Tô Tử Thiến bị tự mình ảnh hưởng đến. Nàng cũng có được cuộc đời mình cùng ý nghĩ, nhất là mấy năm này, Tô Tử Thiến muốn lên học, mà tự mình còn bận bịu hơn sự nghiệp, khẳng định không thể thường xuyên hầu ở bên người nàng. Chẳng lẽ muốn nhường nàng nhàm chán thời điểm hoang phế thời gian, liền là không xuất đầu lộ diện? Hứa Chiết còn không có như thế đại nam tử chủ nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.